Chương 640, không cân đối thanh nhàn. Ngoại giới, nghe được Long Hy Thực đã tìm được giao dịch người, dù chỉ mỉ cạ đỏ cũng không chút nào hoài nghi, mà là từ trong túi áo lấy điện thoại cầm tay ra, đem ạ cạ đệ Mỹ City bản đồ nằm tới điện thoại di động, sau đó mời Long Hy Thực ở mặt chỉ rõ địa điểm giao dịch. Được rồi, chỉ dẫn công tác ta đã kinh hoàn thành, còn dư lại liền là công tác của các ngươi. Các ngươi tự tiện đi đem họ gì ẩn nạ trước mặt chỗ ở vị trí báo cho Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ hai người. Long Hy Thược định rời đi, bởi vì kế đó hắn còn muốn đi tiếp Mỉ Cổ Tỏ mẫu thân. Ừ, cảm tạ, nếu như không phải Hy Thược lời nói, chúng ta còn không biết cần tiêu hao bao lâu thời gian tìm kiếm meo meo đối với Long Hy Thược cấp cho trợ giúp. Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ rất là cảm kích nói tạ ơn lấy, bất quá là xuất phát từ nội tâm vẫn là làm dáng một chút cũng không biết được. Mà sật xì chứng kiến Long Hy Thược là thật tâm trợ giúp bọn họ, lại cũng không có định đúng tay, nguyên bản ánh mắt phức tạp bên trong cũng mang theo một tia cảm kích, bất quá cảm tạ hai chữ này làm thế nào cũng vô. Pháp nói ra tới, đối với hai người hướng mình biểu đạt vẻ cảm kích Long Hy Thược chỉ là cười cười, cũng không có nói chút gì. Ở hắn trong kế hoạch, mặc dù là đem họ gì ẩn nạ cho ở phương vị nói cho hai người cũng không sao. Cũng không lo lắng đã bị hắn coi là độc chiếm ỏ gì ẩn nạ sẽ ở đây hai người thân chịu thiệt, thậm chí thụ thương. Chỉ dựa vào hai người này năng lực còn không cách nào ngăn cản ỏ gì ẩn nạ, coi như mời tù mà trợ giúp cũng là chuyện vô bổ. Nếu như vậy, trước phái ra vài cái tạp binh cùng mục tiêu giao phong cũng có gì không thể, cái này bao nhiêu cũng tăng thêm một tia lạc thú chỗ. Húng, trận này giấu ở đại bá tinh tế chi giao dịch cũng chỉ là một ngụy trang mà thôi. Như vậy thì càng thêm khiến cho Đắc Long Hy Thược trở nên không có sợ hãi đứng lên. Trong mắt hắn, dù chỉ mỉ cạ đỏ cùng sật xỉ cũng chỉ là lính hầu nhân vật, cùng hắn tùy ý khu xứ, lợi dụng quân cờ mà thôi, cuối cùng thu lợi vẫn là chính mình. Khoát tay háo tỏ vẻ cáo biệt, Long Hy Thược xoay người ly khai. Nhìn Long Hy Thược ly khai, dù chỉ mỉ cạ đỏ mặt tiếu dung từng bước thở bình thường tới. Sự tình đã kinh siêu việt tưởng tượng nhiều lắm, nguyên bản cũng định nước chảy bèo trôi. Nhưng thật không ngờ vốn là không mặt hồ bình tĩnh lại nổi lên càng thêm kịch liệt sóng lớn. Nghe được sật xì có ý định khác cảm khái, dù chỉ mì cạ đỏ tự rêu cười cười. Kỳ thực, sật xì lo nghĩ cũng không phải không thể hiểu được, dù chỉ mì cạ đỏ đối với lần này cũng là cảm động lây. Không có biện pháp, tuy là tận lực không muốn quấy rầy, bất quá lần này vẫn phải là mượn một vị kia lực lượng, người chúng ta tay thiếu nghiêm trọng, hơn nữa đối mặt ma pháp sư. Một vị kia nói không chừng sẽ phái có tác dụng gì đường meo meo tuy là từ Long Hy Thược nơi đó đã được đến không nhúng tay vào ma pháp sườn nội bộ sự vụ hứa hẹn, bất quá bất lợi một mặt cũng theo bộc lộ ra đến, không có tính áp đảo lực lượng bọn họ, đang đối mặt ỏ gì ẩn nạ như vậy nổi danh ma pháp sư, bọn họ cũng gấp bội, cảm thấy vướng tay chân. Cái tù mạ à tìm hắn hỗ trợ không có vấn đề chứ đối với tù mạ, tuy là Index vẫn còn ở gửi lại chỗ của hắn. Bất quá bởi vì Long Hy Thược quan hệ, Sật Xì đối với tù mạ ấn tượng cũng không quá hữu hảo, thậm chí hắn đối với ạ cả đệ Mỹ City siêu năng lực giả đều có chút bài xích. Yên tâm đi, A là hạng người gì ta ở quá là rõ ràng meo meo, đến lúc đó chúng ta chỉ cần nói như vậy liền tuyệt đối sẽ không có vấn đề được rồi, cũng chỉ có thể như thế. Chứng kiến Sủ Chỉ Mỹ cả đỏ tự tin như vậy, Sật Xì cũng chỉ có thể đồng ý hắn kế hoạch. Cũng bằng lòng hắn ở then chốt thời gian phối hợp hắn. Làm Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ liên lạc với Tú Mạ thời điểm, Tú Mạ cũng không có oán giận, chỉ là có chút nghi hoặc mà thôi. Như vậy sự tình giao cho Hy Thược tới xử lý sẽ bị hiệt càng thích hợp hơn đi, hơn nữa ta cũng không giúp được các ngươi gấp cái gì. Nói, hai người kia tại sao muốn tuyển trạch ở đại bá tinh tế bên trong tiến hành giao dịch đâu hoạt động này cùng ma pháp sườn bên kia không quan hệ chứ Tú Mạ đem nghi ngờ trong lòng hỏi đi ra. Chính là bởi vì cùng ma pháp sườn không quan hệ, cho nên mới tuyển trạch ở thành phố học viện trong giao dịch đã bởi vì ở chỗ này giao dịch, ma pháp sư nhóm liền không cách nào tùy ý xuất thủ ngăn cản, có thể xuất thủ chỉ có cùng thành phố học viện quan hệ mật thiết số ít mấy người, tỉ như ta, còn có sơ si. Dù chỉ mỉ cạ đỏ kiên trì cho tủ mạ giải thích một, còn như tuyển trạch ở đại bá tinh tế thời điểm giao dịch, là bởi vì lúc này thành phố học viện canh gác tương đối thư giãn. Muốn đi vào nơi đây tương đối dễ dàng. Đối với lần này, Tú Mã Liêu Nhiên nói, thì ra là thế nói, cáo gì không thuộc về cái kia một số ít người sao, vì sao nàng chưa có tới bên này. Sơ si lắc đầu, đột nhiên nói ra, nhờ vào lần này muốn tiến hành giao dịch vật phẩm, thân là thánh nhân cảo gì mà có không tham ngộ cùng sự kiện lần này. Ba người đi ở phố, bên cạnh phố rộn ràng đám người làm cho trong không khí tản ra nóng bức khí tức. Lần này cần giao dịch linh trang bị, tên gọi đâm đột hàng kiếm là một kiện công năng cực kỳ đặc thù linh trang bị. Cái này linh trang bị đối với người bình thường không có hiệu quả gì, nhưng có thể đối với thánh nhân tạo thành nhất kích tất sát hiệu quả. Tù mạ cả kinh, ngạc nhiên nói, một nhất kích tất sát sủ chi mì cả đỏ ngưng trọng gật đầu, không sai thánh nhân, là bởi vì thần tượng lý luận quan hệ, bản thân ở trình độ nào đó cùng thần tử tương tự, cho nên thu được thần tử một phần nhỏ lực lượng. Thánh nhân tồn tại, thì tương đương với đầu đạn hạt nhân giống nhau, là cấp chiến lược võ lực của. Mà món linh trang bị, thì là có thể hoàn toàn đánh sát thánh nhân. Tiêu giống với là, có thể hoàn toàn ức chế đầu đạn hạt nhân uy lực giống nhau. Dù chỉ mỉ cả đỏ vừa nói, khẽ cười nói, à, ngươi biết đạt được như vậy binh khí thế lực, biết làm cái gì không phát động chiến tranh tù mà ý thức thốt ra, khuôn mặt cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Không sai còn như đối tượng cũng không cần ta đang nói rõ đi, cho nên, à, lần này sự tình bởi kỳ đặc thu tính, Hy Thược đã kinh không thể đối với chúng ta tiến hành chiến lược chi viện. Chứng kiến tù mạ câu, Tu Chi Mi Ca Đỏ cùng Sật Si liếc nhau. Vì vậy cần hỗ trợ của ngươi, đối thủ là ma pháp sư, ngươi cái kia thần kỳ tay trái cũng có thể đưa đến rất nhiều tác dụng. Còn ngươi nữa là thành phố học viện năng lực giả, hành động có thể so với chúng ta thuận tiện rất nhiều. Tức khiến cho ngươi tham dự chiến đấu, cũng sẽ không khiến cho còn lại ma pháp sư chống lại. Bởi vì ngươi là vì không làm cho chiến tranh lấy đạt được bảo hộ sách cấm mục lục cái này một mực, mà chiến đấu. Dù chỉ mỉ cả đỏ ngay cả tủ mạ lý do xuất thủ đều đã kinh vì hắn tìm xong rồi, tin tưởng tủ mạ sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa hắn cũng biết tinh thần trọng nghĩa mãnh liệt tủ mạ mặc dù không có lý do này tồn tại, nói vậy cũng sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của mình. Dù chỉ mỉ cả đỏ từ trình độ nào đó tới tướng, tú mạ sẽ bị hiệt bằng lòng hỗ trợ đã là bản đinh đinh thực sự. Quả nhiên đang nghe sủ chỉ mỉ cả đỏ phân tích sau đó, tú mạ không có chút nào do dự liền đáp ứng thỉnh cầu của hắn, nhìn đến đây, bên cạnh sật sỉ cũng không khỏi lộ ra một tia tiếu dung. Đang ở ba người vội vàng chạy đi chỉ định địa phương ngăn cản cuộc giao dịch này thời điểm, Long Hy Thược lại đang hưởng thụ bận rộn bên trong khó gặp một lần hưu nhàn. Gió mát thổi lất phất, khiến người ta cảm thấy phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái, hơn nữa toàn bộ hoàn cảnh đều là nhẹ nhàng như vậy vui sướng, cũng để cho người rất là khoái trá cao y na hó thành phố học viện cùng ngoại giới cửa thông đạo chỗ, bởi vì đại lượng gia trưởng cùng du khách tiến nhập, cũng có thể dùng cái này thời gian dài lạnh tanh địa phương trở nên phá lệ náo nhiệt. Ở thông đạo một bên, Long Hy Thược cùng Mỹ xả ca Mỹ cổ tỏ chờ ở một bên, Long Hy Thược tùy ý đánh giá tình huống chung quanh. Mà Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ thì là có chút tâm thần bất định bất an. Nguyên bản Long Hy Thược cho rằng Mỹ cổ tỏ là để cho mình thay thế nàng nên tiếp mẫu thân của mình. Bất quá khi đi tới nơi này thời điểm, lại phát hiện Mỹ cổ tỏ cũng đứng ở chỗ này. Đối với lần này Long Hy Thược cũng không có để ý, tự xem như đó là Mỹ cổ tỏ căng thẳng. Thực sự, thật muốn như vậy phải không ta còn chưa chuẩn bị xong ca y na ho Mỹ xạ ca Mỹ cổ tỏ khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ. Trong lòng cũng là từ vừa rồi bắt đầu liền không ngừng chủ trừ. Nếu như thay cái hoàn cảnh lời nói, Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ bộ dạng nhưng là rất có thể khiến người ta hiểu lầm. Cũng rất có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Làm kiêu ngạo tổ kỳ họa đất công chúa, Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ nhưng là có rất ít khẩn trương như thế tâm thần bất định bất an thời điểm cao y na ho. Được rồi, sự thực, Long Hy Thược vẫn là gặp qua không ít loại này, dù sao đối với nam nữ tiếp xúc thân mật. Mị xạ ca mị cổ tỏ nhưng là rất ngượng ngùng. Đang lo lắng cái gì ngươi đối với chính mình lựa chọn cứ như vậy không có lòng tin sao chứng kiến mị cổ tỏ lộ ra hiếm thấy dáng dấp, Long Hy Thược cười yếu ớt một. Không, không phải, chỉ là cảm giác rất không có ý tứ chứng kiến Long Hy Thược mắt không chấp nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Mị xạ ca mị cổ tỏ khuôn mặt nhỏ nhắn càng phát ra đỏ, nghĩ đến kế đó gần phát sinh một màn, trong lòng cũng không khỏi khẩn trương. Gặp ra trưởng loại này sự tình, nhưng là Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ chút nào không có có chuẩn bị tâm lý. Mặc dù đối với Mỹ xạ cả Mỹ sủ rủ tới quan sát tại chỗ đại bá tinh tế, khó tránh khỏi sẽ gặp phải Long Hy Thược, nhưng là như vậy chính thức lại làm cho Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ có chút ngượng ngùng. Ta sẽ xử lý tốt cùng mẹ ngươi quan hệ giữa, cho nên yên tâm đi trận đấu đi. Nhìn Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ cái kia thân quần áo thể thao, Long Hy Thược cũng biết nàng kế đó còn có trận đấu. Xuất hiện tại nơi đây tuy là miệng nói là sợ chính mình không biết mẫu thân sẽ bị hiệt bỏ qua cơ hội, thực tế còn chưa phải là muốn đem nam bằng hữu giới thiệu cho mẫu thân nhận thức. Bất quá đơn giản chính là, đưa ra như vậy yêu cầu hiện tại thì ngưng cũng chỉ có Mỹ cổ tỏ một người mà thôi. Mù gì nổ cùng kết ngọn vài cái đều là cái loại này thích gì sự tình đều tự làm chủ người, đối với chính mình lựa chọn cũng sẽ không bởi vì ánh mắt của người khác mà có bất kỳ thay đổi nào, ở các nàng mấy người thần cũng sẽ không phát sinh cái gì gặp mặt gia trưởng sự tình, mà thôi mù gì nổ trước gâm ngoan tính cách, tin tưởng gia đình cái khái niệm này sớm đã bị nàng từ bỏ đi. Trình độ nào đó mà nói, bất luận là mù gì nổ vẫn là kết ngọn, cùng Long Hy Thược cũng có tình huống tương tự. Đều là bởi vì có chút nguyên nhân mà vứt bỏ gia đình khái niệm người, theo giữa lẫn nhau gặp nhau, tiến tới hợp thành một cái cùng loại gia đình nhưng và gia đình bất tận giống nhau tập hợp, có thể bọn họ hay là quy túc vốn nên như vậy. Vậy được rồi, thấy chỉ thấy đi ngược lại sớm muộn cũng sẽ gặp mặt Mỹ xạ ca Mỹ cổ to đột nhiên định quyết tâm nói, trong mắt cũng lóe lên vẻ kiên nghị nàng cũng tin tưởng Long Hy Thược là một hàng bán chạy, đồng thời cũng là một hoa lòng tên. Điểm ấy Mỹ cổ tỏ đã kinh đi qua quay chung quanh bên người hắn nữ hải tử đó đã kinh xác nhận. Đối với Long Hy Thược hành vi, Mỹ cổ tỏ mới vừa bắt đầu thời điểm cũng rất là ưu hoán, bất quá cuối cùng là nàng đã kinh bất đắc dĩ tiếp nhận sự tình, đồng thời càng ở tử Long Hy Thược, tuy là cảm giác có chút khó chịu, nhưng nàng cũng là nhận. Lúc này càng sẽ không nhiều lời. Chúc mừng ngươi sở hữu như vậy giác ngộ. Đối với Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ trong lúc bất chợt trở nên kiên định, Long Hy Thược cũng không khỏi trêu đùa đứng lên. Hừ, đang đeo đuổi hạnh phúc như vậy sự tình, ta có thể sẽ không dễ dàng buông tay. Long Hy Thược chế nhạo đưa tới Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ một hồi bất mãn và hắn giận, bất quá nhìn ra được tới lòng của nàng lúc này tình rất tốt.